Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1166. Nguyệt Quang Công Hội, chương 1174. Nguyệt Quang Công Hội sau đó mấy ngày Đoạn Thu liền bắt đầu bận rộn. Đầu tiên nhìn kỹ một chút thành Thiên Phong địa đồ. Về sau bắt đầu ở diễn đàn bên trên phát bài viết thu người. Dạ Vũ mấy người cũng đều không có tu luyện, trợ giúp Đoạn Thu cùng một chỗ tổ kiến đoàn đội. Trước đó thiếp mời tinh linh công chúa hồi phục, cho nên có không ít các đại học viện học viên sẽ gia nhập. Không nên xem thường những học viên này, tương lai nói không chừng liền có thể trưởng thành đến thánh cấp hoặc là vương cấp. Bọn hắn đều là phi thường có thiên phú người trẻ tuổi. Ít chính là kinh nghiệm chiến đấu. Đoạn Thu đi mạo hiểm người công hội thành lập thuộc về chính hắn công hội. Nhưng danh tự không phải Tuyết Nguyệt, mà là Ánh Trăng, sở dĩ danh tự không gọi Tuyết Nguyệt, là vì tránh đi những này đại công hội. Mặc dù phong ấn đại lục rất khó cùng ngoại giới thành lập liên hệ. Nhưng những này đại công hội khẳng định có biện pháp, biết phong ấn trong đại lục một chút tình huống. Danh tự nếu như gọi Tuyết Nguyệt, có lẽ sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Hiện tại Đoạn Thu cũng không muốn bại lộ, vì an toàn công hội danh tự mới gọi Ánh Trăng. Nguyệt Quang Công Hội cứ như vậy thành lập, Đoạn Thu cho Dạ Vũ mấy người không ít khế ước quyển trục. Nếu như phù hợp điều kiện, như vậy ký kết khế ước sau liền có thể gia nhập công hội. Hắn không sợ cái gì gián điệp, bởi vì khế ước quyển trục là phi thường cường đại. Chỉ cần ký kết khế ước quyển trục, liền xem như gián điệp cũng không dám nói ra Ánh Trăng tình huống. Đoán chừng còn chưa nói ra liền bị khế ước quyển trục cảnh cáo. Ngày đầu tiên, Nguyệt Quang Công Hội chiêu thu hơn 20 người, thiên cấp 4 người, cái khác đều là thiên cấp trở xuống. Một nửa là mình học viện, một nửa là học viện khác mộ danh tới. Ngày thứ hai, Olina mang theo nàng tinh linh tiểu đội gia nhập Ánh Trăng. Lần này lập tức náo nhiệt, nhìn thấy có tinh linh gia nhập, không ít còn tại ngắm nhìn học viên đều đi ra. Olina đến, để Đoạn Thu mấy người dễ dàng rất nhiều, trợ giúp Đoạn Thu mấy người cùng một chỗ tuyển nhận công hội thành viên. Cứ như vậy 3 ngày xuống tới, Nguyệt Quang Công Hội nhân số trực tiếp đột phá 200. Mặc dù một phần trong đó còn tại đi học, nhưng có một bộ phận lại lập tức liền tốt nghiệp, trong đó không thiếu hụt thiên cấp học viên. Trừ đó ra, Lam Kỳ Nhi cũng cùng nàng trong nhà thương lượng một chút. Để Đoạn Thu không nghĩ tới chính là, Lam Kỳ Nhi gia tộc vậy mà ủng hộ, để Lam Kỳ Nhi gia nhập Nguyệt Quang Công Hội, hơn nữa còn ban bố tuyên bố, biểu thị ủng hộ Nguyệt Quang Công Hội, thậm chí còn cho vật tư ủng hộ. Lúc đầu Đoạn Thu còn không có nghĩ thông suốt, bất quá rất nhanh liền minh bạch, bởi vì tinh linh liên minh cũng ban bố tin tức, ủng hộ Nguyệt Quang Công Hội thành lập. Thân phận của Đoạn Thu tại tinh linh tộc dù sao vô cùng cao quý. Có thể có đãi ngộ như vậy cũng coi là hợp tình lý. Thân phận của hắn liền xem như tinh linh công chúa hoặc là vương tử gặp được cũng muốn hành lễ. Tinh linh liên minh cũng không phải cái gì thế lực nhỏ. Cho nên Nguyệt Quang Công Hội thành lập lập tức liền để ngoại giới suy đoán. Không ít người đều cho rằng Nguyệt Quang Công Hội sẽ phải quật khởi. Gia nhập Nguyệt Quang Công Hội học viên lại trở nên nhiều hơn. Cuối cùng trận chung kết Đoạn Thu không có ý định tiếp tục. Bởi vì Đoạn Thu có loại cảm giác, tựa hồ cái gì sắp xảy ra đồng dạng, tàu Ánh Trăng đã thám hiểm trở về. Mà chiếc thứ hai ám năng lượng chiến cơ cũng tìm được Đoạn Thu. Một trận này là Hồng Y dẫn đội, tăng thêm 3 tên Nguyệt Quang quân đoàn thành viên. Hồng Y cũng đã đột phá đến vương cấp, hiện tại là vương cấp một đoạn cường giả. Tăng thêm Nhã Nhi, hiện tại đã có 2 tên vương cấp cường giả. Vì biểu hiện ra công hội thực lực, Đoạn Thu đem tàu Ánh Trăng phá tan lộ ra. Hiện tại có 2 tên vương cấp cường giả tọa chấn. Đoạn Thu đã không phải là rất sợ, mà lại lúc này cũng không có người nào dám công kích Đoạn Thu. Nguyệt Quang Công Hội cứ như vậy xuất hiện ở Đông Phương Chi Tinh các đại công hội trong tầm mắt. Không có người nào có thể nghĩ rõ ràng vì sao lại quật khởi nhanh như vậy. Văn Nhân Nghiên ca người nhà tự nhiên là liên hệ nàng. Bất quá chỉ là để Văn Nhân Nghiên ca đi theo Đoạn Thu. Không nói gì thêm, dù sao Đỏ Linh Hoàng hướng thế nhưng là nhất lưu thế lực. Sẽ không dễ dàng ủng hộ ai. Rất nhanh, thứ ba đỡ cùng chiếc thứ tư ám năng lượng chiến cơ đến. Lần này là Lâm Tiên Nhi, Karina, Lulu ba người, Lulu cùng Karina đều đã đột phá vương cấp. Karina vẫn luôn đang bế quan tu luyện, linh năng kết tinh, vũ trụ kết tinh cơ hồ đều không ngừng. Có thể nhanh như vậy đột phá vương cấp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà Lâm Tiên Nhi thì không có. Nàng là thánh cấp chiến lực, nhưng sử dụng rất nhiều thuốc biến đổi gen. Hiện tại cũng tiếp cận vương cấp thực lực. Mỗi người đều có cái này mình năng lực đặc thù. Nguyệt Quang Công Hội trực tiếp liền từ phổ thông công hội biến thành đỉnh cấp công hội. Mặc dù nhân số không có đỉnh cấp công hội nhiều như vậy, nhưng cao tầng sức chiến đấu lại không vấn đề. Bốn tên vương cấp cường giả, liền xem như phổ thông nhất lưu công hội đều không bỏ ra nổi. Dạ Vũ bọn người ở tại học viện bên cạnh thuê một cái phòng. Coi như công hội lâm thời nhận người địa phương, về sau Đoạn Thu liền mang theo mọi người đi tới tàu ánh trăng. Nhận người địa phương an bài hai tên quản lý, sau đó tàu ánh trăng liền ra biển. Đám người muốn đi Olina phát hiện cỡ lớn thần bí truyền tống trận địa phương. Đoạn Thu muốn nắm giữ truyền tống trận tình huống. Hắn cũng không muốn bị vây quanh còn không biết địch nhân là làm sao qua được. Trên thực tế, có chút truyền tống trận đã bị sử dụng. Một chút khoảng cách Đông Phương Chi Tinh rất xa khu vực an toàn đều bị công kích. Chỉ là bây giờ còn chưa có tin tức truyền đến, mà lại khu vực an toàn bị công kích. Loại chuyện này rất phổ biến, có đôi khi là quái vật, có đôi khi là cừu nhân. Tàu ánh trăng tại mặt biển lẳng lặng hành xử, rất nhanh liền ra Đông Phương Chi Tinh phạm vi. Báo cáo, có không rõ tàu chiến tiếp cận ngay tại cao tốc tiếp cận chúng ta. Số lượng tại chừng 30, phòng điều khiển đều là máy móc muội tử đang làm việc. Cho nên rất nhanh liền làm ra phản ứng, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thông chi hội trưởng cùng vương cấp cường giả, quỹ đạo pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, hộ thuẫn mở ra, Đoạn Thu tiếp vào tin tức sau lập tức liền đi đến phòng điều khiển. Không chỉ 30 tàu chiến hạm, tiếp cận 40 tàu chiến hạm bao vây tàu ánh trăng. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, tàu ánh trăng bên này gửi đi tin tức gì đối phương đều không hồi phục. Mà lại cũng nhìn không ra đối phương là cái gì công hội thế lực. Phát động tiến công, quỹ đạo pháo tấn công từ xa, không cần sử dụng đạn đạo, minh bạch. Tàu ánh trăng chiến hạm cũng không phải bình thường chiến hạm. Chiếc chiến hạm này thế nhưng là hao tốn Đoạn Thu hai chiếc vũ trụ chiến hạm tinh thần tiền tệ. Đừng nhìn chỉ có một chiếc, nhưng sức chiến đấu thế nhưng là mạnh vô cùng. Hai môn quỹ đạo pháo công kích cùng một mục tiêu. Trong nháy mắt liền phá hủy đối phương phòng ngự, quỹ đạo pháo uy lực mặc dù không có vương cấp, nhưng cũng tiếp cận, hai môn đồng thời công kích một chiếc chiến hạm, lập tức liền đem hộ thuẫn cho đánh dụng, sau đó đánh trúng mục tiêu. Nơi này nói thánh cấp cũng không phải phổ thông thánh cấp công kích, mà là cấp cao nhất thánh cấp đơn thể ma pháp, cũng chính là quỹ đạo pháo mỗi lần công kích đều có thể đạt tới số này giá trị một chiếc chiến hạm. Bị phá hủy, đối phương đoán chừng cũng không có phản ứng tới. Bất quá rất nhanh một chút đột kích hạm lại bắt đầu tiếp cận tàu ánh trăng. Mà đạn đạo cùng hỏa pháo cũng bắt đầu hướng phía tàu ánh trăng công kích. Tất cả công kích đều bị hộ thuẫn chặn lại. Cái này tại mọi người trong dự liệu. Hết chương.